LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, kiếm đạo cao thủ. T, hôm nay toàn trường đã vang lên không ít rút hơi lạnh âm thanh. Nhưng ngay cả như vậy mọi người lúc này vẫn không thể nào nhịn xuống. Bởi vì cái này Tô Minh, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nhật Bản kiếm quán, dạy dỗ người tới. Xác thực cũng là thật sự có tài. Nói thí dụ như một cái mười mấy tuổi học sinh cấp 3. Đến Nhật Bản kiếm quán, học thượng 2 tháng về sau. Cho bọn hắn một thanh trường kiếm. Tối thiểu nhất đánh 2-3 người trưởng thành không có vấn đề. Đây cũng không phải là đang khoác lác bước, mà là đi qua chứng thực cùng kiểm nghiệm. Đây cũng là tại sao nhiều như vậy phụ huynh đem hài tử đưa tới nguyên nhân. Người nào không hy vọng hài tử nhà mình học cái phòng thân chi thuật đây? 10 cái Nhật Bản kiếm quán, học sinh cộng lại. Kỳ thật sức chiến đấu đã mạnh phi thường. Tối thiểu nhất so mười mấy cái lưu manh cộng lại mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Kết quả là như thế mười mấy người đánh một cái. Hơn nữa Tô Minh căn bản liền không có hoàn thủ. Vậy mà đánh không lại. Ngược lại Tô Minh dậm chân một cái liền đem đám người này toàn bộ đều cho chấn khai. Vừa rồi phát sinh một màn kia tựa như là nhìn huyền huyễn tiểu thuyết tựa như. Thật sự là để cho người ta không thể tin được. Hùng bọn nhỏ đã nói không nên lời. Bất quá nhãn thần bên trong sùng bái lại không thay đổi chút nào. Ngược lại càng thêm nồng đậm. Tỷ phu chẳng những đánh nhau lợi hại. Hơn nữa trang bức công phu còn nghiêu bức như vậy. Dạng này người nhất định phải phấn cả một đời nha. Khương Ninh lúc này sắc mặt khó coi nói không nên lời. Khuôn mặt đã bị Tô Minh cho đánh sưng. Vừa rồi thế nhưng là hắn luôn mồm chửi, Bát Cực Võ Quán, mọi người là phế vật. Càng là chỉ mặt gọi tên nói là tiểu ba bọn hắn. Kết quả đánh mặt đến quá nhanh. Tô Minh rất nhanh cốc không chút lưu tình đem, Nhật Bản kiếm quán, người toàn bộ đều cho chửi bên. Trên, hết lần này tới lần khác lần này bị chửi. Khương Ninh một điểm tính tình đều không có. Nhanh đi, đem quán trưởng cho mời đi theo. Để hắn đến xử lý người này. Khương Ninh kịp phản ứng về sau. Lập tức đúng đã đứng lên nhất một học sinh nói ra. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nhìn ra. Bọn hắn những người này không nghi ngờ đều không phải là Tô Minh đối thủ. Tô Minh không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là bị người vũ nhục chuyện này không nghi ngờ không thể cứ như vậy tính. Dù sao Khương Ninh là nuốt không trôi một hơi này. Nhất định phải đem Nhật Bản kiếm quán, quán trưởng cho mời đi theo mới có thể giải quyết chuyện này. Dùng quán trưởng cường đại, đối phó người này cũng không có vấn đề. Khương Ninh ở trong lòng suy nghĩ. Đồng thời cái kia kiếm quán học sinh, cũng lập tức đứng dậy chạy về đối diện Nhật Bản kiếm quán, bên trong. Võ quán cùng kiếm quán cách thật sự là quá gần. Cơ hồ là thả cái giấm công phu liền đến. Tô Minh nghe xong ra hỏa này muốn hô người. Dù sao trong lòng cũng không nóng nảy. Tô Minh người này có một cái đặc điểm. Giải quyết một sự kiện thời điểm. Liền ưa thích đem chuyện này cho giải quyết triệt để. Chỉ có đem Nhật Bản kiếm quán đám người này cho triệt để đánh tâm phục khẩu phục. Để bọn hắn về sau không dám lỗ mãng mới được. Các ngươi đi nhanh lên đi. Đừng ở đem sự tình cho làm lớn chuyện. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Một cái giữ lại râu cá chê nhìn hơn 50 tuổi trung niên nhân lúc này chạy đến. Biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút vội vàng. Đang tại Tô Minh có chút kỳ quái ra hỏa này là ai thời điểm. Tần Tiểu Khả mở miệng. Quán trưởng, là bọn hắn Nhật Bản kiếm quán khinh người quá đáng. Chuyện này chúng ta không nghi ngờ không thể nhịn. Hừ, các ngươi có biết hay không cái kia Nhật Bản kiếm quán quán trưởng có bao nhiêu lợi hại? Đắc tội hắn các ngươi xui xẻo coi như. Có thể chớ liên lụy bên trên ta. Dâu cá chê trung niên nhân không chút lưu tình nói ra. Câu nói này đem Tô Minh cho nói là triệt để im lặng. Hợp lấy ra hỏa này liền là Bát Cực Võ Quán, quán trưởng nha. Bất quá ra hỏa này nhân phẩm thật là khiến người ta không dám lấy lòng. Trách không được vừa rồi Tô Minh kỳ quái tại sao tiểu ba bọn hắn đều bị người cho đánh. Hơn nữa còn bị chặn ở tại cửa ra vào. Võ quán vậy mà không ai ra mặt. nguyên lai là có như thế người nhát gan sợ phiền phức quán trưởng nha. Cái này dâu cá chê trung niên nhân xác thực lá gan rất nhỏ. Hơn nữa, hắn cùng cái gì võ đạo cao thủ cũng là cơ bản không dính dáng. Trên cơ bản chỉ biết một chút công phu mèo ba chân mà thôi. Mở cái này võ quán đơn thuần là vì lừa gạt tiền. Giống tiểu ba bọn họ đều là thuộc về bị lừa. Tô Minh nói thẳng, đều bị người ta cho cưỡi tại trên cổ đi ị. Người đầy đều có thể nhịn được. Ta có thể không quan tâm những chuyện đó. Dù sao các ngươi đừng cản trở ta kiếm tiền là được. Cùng Nhật Bản kiếm quán bọn hắn hoàn toàn không cần thiết khởi xung đột. Dâu cá chê phi thường. Khinh thường nói. Tô Minh cũng im lặng. Lại người này căn bản liền không có cái gì theo đuổi. Đã không cần cùng hắn nói nhảm. Khó trách bát cực võ quán, hội một mực bị Nhật Bản kiếm quán, đè không ngóc đầu lên được. Bị vũ nhục đều không dám nói gì. Hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Tô Minh cũng mất đi tính nhẫn nại. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đừng bê bê, ta bảo vệ làm gì liền làm gì. Nói nhảm nữa ta ngay cả ngươi cùng một chỗ gọt. Câu nói này lạ thường có tác dụng. Lá gan tương đối nhỏ dâu cá chê quán trưởng vừa nghĩ tới vừa rồi Tô Minh động thủ thời điểm đáng sợ. Lập tức không dám nói lời nào. Hắn cái này khoa chân múa tay công phu. Chỉ sợ ngay cả Nhật Bản kiếm quán cái kia Khương Ninh đều đánh không lại. Đừng nói là cùng biến thái Tô Minh. Khương Ninh, bên này là chuyện gì xảy ra? Mấy câu công phu mà thôi. Nhật Bản kiếm quán, quán trưởng liền đi tới. Mở miệng chính là cứng nhắc Hoa Hạ mà nói. Gia hỏa này thế nhưng là một cái Nhật Bản người. Có thể đem Hoa Hạ lại nói thành dạng này. Đã rất không tệ. Cái này, Nhật Bản kiếm quán, học sinh trung học trên cơ bản cũng là người Hoa. Hơn nữa cũng là dùng mười mấy tuổi thiếu niên làm chủ. Bất quá cái này là Nhật Bản người khởi đầu. Nếu không mà nói cũng sẽ không khởi cái tên này. Vì lẽ đó bọn hắn quán trưởng liền là Nhật Bản người. Cái này quán trưởng tên là Miyamoto Yuki. Nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Trên mặt không có biểu tình gì biến hóa. Một đôi mắt cá chết tương đối làm người khác chú ý. Ăn mặc cổ đại Nhật Bản trang phục. Đồng thời dẫm lên một cái guốc gỗ. Cái này bộ dáng hóa trang nhìn cùng xã hội bây giờ nhìn tựa hồ không hợp nhau. Bất quá rõ ràng thân phận của hắn người đều không dám nói gì. Nhân vì người đàn ông này thật rất cường đại. Là Nhật Bản Miyamoto gia tộc nổi danh kiếm đạo cao thủ. Đã từng có người từng thấy hắn. Một kiếm bổ ra một tòa riêng lớn giả sơn. Thực lực phi thường kinh người. Đây cũng là ở Ninh Thành thành phố. Nhật Bản kiếm quán căn bản là không người dám di chuyển nguyên nhân. Quán trưởng, ta bị người cho đánh. Khương Ninh làm quán trưởng đệ tử đắc ý. Bị người cho đánh thảm như vậy. Trong lúc nhất thời thật có chút khó mà mở miệng. Chỉ gặp Miyamoto Yuki sắc mặt âm trầm rất nhiều. Một đôi mắt cá chết lúc này càng là trắng bệch. Nhìn phi thường dọa người. Trầm giọng nói ra. Là ai đánh ngươi? Liền là gia hỏa kia. Hắn chẳng những đem chúng ta đều đánh. Hơn nữa còn chửi ầm lên chúng ta Nhật Bản kiếm quán mọi người là phế vật. Khương Ninh thêm mắm thêm muối nói ra. Tốt, rất tốt cái này Miyamoto Yuki rõ ràng tiếng Hoa rất không tệ. Biết rõ, phế vật hai chữ này là có ý gì? Sau khi nghe xong, vậy mà trên mặt tươi cười. Ném ném cái, kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.